Tận thế doanh địa, chương 6, nhiệm vụ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên cứ tiếp tục xem xét các nhiệm vụ khác sát sao thuê địa điểm công tác tiệm cơm. Nội dung công tác sát sao, xếp thức ăn, tiền lương, 4 tích phân, giờ, yêu cầu, có cơ sở đao pháp, thể lực 100 trở lên. Phương thức liên hệ, trước tiên đến tiệm cơm, tìm gặp NPC đầu bếp Liêu. So sánh với công nhân đốn củi, công tác sát sao thuê thiên về phương diện kỹ thuật, thậm chí có cả yêu cầu thiên phú cùng thể lực theo đó, lương theo giờ cũng tăng cao, dược nông địa điểm công tác, vườn thuốc. Nội dung công tác chăm sóc cây thuốc, tiền lương, 5 tích phân, giờ, yêu cầu, có kiến thức y dược cơ bản, phân loại cây thuốc có kinh nghiệm công tác được ưu tiên. Phương thức liên hệ, trước tiên tới vườn thuốc tìm gặp NPC tôn quản gia. Vân Sam nhìn một vòng, vẫn chưa tìm được công tác phù hợp, vì thế cô truyền tầm mắt sang mục thông báo phía bên phải, cần môn ninh thần thảo số lượng, 5 cây tiền thưởng, 8 tích phân yêu cầu, hình dạng sản phẩm xinh đẹp, cần mua tử thảo số lượng, không giới hạn tiền thưởng, 2 tích phân. Cây yêu cầu, hình dạng sản phẩm xinh đẹp, thu mua ma thú số lượng lớn, số lượng, không giới hạn. Tiền thưởng, 1.500 tích phân, còn, dựa vào chủng loại, phẩm tướng, trọng lượng mà định giá. Chủng loại, gà cảnh bụng hồng, da hổ thỏ, cò trắng, vịt heo có hoa văn màu đen. Yêu cầu, không có. Hơn 20 trang, toàn bộ đều là nhiệm vụ treo thưởng. Ở tận thế doanh địa, trong nhiệm vụ đánh quái, sẽ không có trang bị, tiền tệ, hay tài liệu rơi xuống. Sau khi giết chết quái vật, người chơi có nhiệm vụ phải mang theo thi thể chúng quay trở lại đại sảnh ban đầu giao phó nhiệm vụ, hoàn tất toàn bộ mới có thể đôi được tích phân. Thời điểm mới bắt đầu trò chơi, bởi vì không hiểu biết tình huống, không ít người chơi mới được thể nghiệm cảm giác chán nản bất lực. Ninh thần thảo, tử thảo, nấm mây đỏ. Vân Sam ghi nhớ kỹ một loạt các loại thảo dược cần mua, sau đó hướng phía ngoại ô mà đi. Vùng ngoại ô, Thạch Cảnh cùng hai gã người chơi khác đang vây quanh một con gà bụng tinh hồng, từng bước áp sát, đem nó bao quanh chặt chẽ. Cùng nhau lên đi, giết nó, cách chương.